Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Chương 82: Capybara rút gỗ. Lận Huyên ai a, lại tới một cái điên. Ngươi không cần biết hắn là ai, ngươi chỉ cần biết rằng hắn cấp mọi người một người phân một khối. Hắn đều còn có hơn 1 tỷ là được. Này không phải ta lão bản sao? Hắn như thế nào thoán kênh đến cái này kênh? Nhìn một cái hướng lên trên soát hồi phục. Tống Yên Kiều che mặt. Nhà ai người tốt dùng đại hào lướt sóng a? Lận ca ngươi, Lận Huyên, như vậy không đúng. Tống Yên Kiều cũng không biết nói cái gì. Đại cha, ngươi nói người sao lại có thể có loại đến loại tình trạng này? Hắn ban đầu cũng chỉ là cầm tiểu hào dỗi người a. Ân, cũng không tính tiểu hào. Phải nói như thế nào còn không thể chết được mới là hắn đại hào. Kiều Bảo, là ngươi sao? Bảo Bảo, ngươi lại chơi ngươi lão công di động. Cho nên rốt cuộc là Lận tổng điên rồi. Vẫn là ta sóc con bị bắt cóc. Bảo Bảo, mau lấy Lận tổng di động cho ta chuyển 200 triệu. Ngươi 100 triệu ta 100 triệu. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, mỗi một cái bình luận đều là làm người hai mắt tối sầm trình độ. Tống Yên Kiều cường trang chấn định, tiếp tục lộc cộc đánh chữ. Tống Yên Kiều V, ta mỗi ngày đều có 100 người tưởng cá mập, nhưng ta một cái đều không có động thủ. Ta mỗi ngày đều cứu vớt 100 điều mạng người. Hành y tế thế GBGUHVTCDCHYHBFSD. Bảo Bảo ngươi đang nói cái gì? Ta xem không hiểu. Sóc con, dần dần dại ra. Bảo Bảo, ngươi không có ở đoàn phim, ngươi ở nơi nào? Hảo hảo hảo, ngươi còn không bằng không nói lời nào đâu. Ngươi này cùng thừa nhận có cái gì khác biệt? Lão bà, ngươi có phải hay không cõng ta cùng nam nhân khác hôn môi? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, đại cha, ngươi xong rồi, mọi người đều biết ngươi hiện tại cùng ta hôn môi. Lận Huyên trầm mặc, tựa hồ, có, điểm kinh hỉ thu hoạch. Lận Huyên, ta tiếp tục giúp ngươi mắng chửi ngươi. Tống Yên Kiều tâm mệt, nằm ở Lận Huyên trong lòng ngực, dần dần dại ra, mắng chửi đi, đều như vậy, còn che lấp cái gì đâu. Tống Yên Kiều hiện tại chỉ nghĩ ôm lấy chính mình. Ai có thể nghĩ đến? Đại cha nổi điên, một phen hỏa còn có thể đốt tới trên người hắn đâu. Tống Yên Kiều cũng mặc kệ người khác nói như thế nào. Chuyên chú chính mình chiến trường. Tiếp theo nổi điên tiếp theo mắng. Không phải, người thật đúng là đem chính mình đương Tống Chi Duyên đệ đệ a. Liền tính không phải tỷ đệ liền không thể dỗi các ngươi sao? Từng cái miệng cái dạng gì không có số sao? Tới phía trước, Vu Hổ sắp nổi điên. Quan chiến đi, tới về sau, ngốc bước đều cho ta đi tìm chết. Không cần quá phận, lần này ta là thật sự chạm Tống Yên Kiều. Tống Chi Duyên fan siêu cấp cảm tạ sóc con giúp chúng ta dỗi người. Bảo Bảo, chúng ta tới, này đem đoàn chiến, chúng ta cùng nhau mắng. Hảo hảo hảo. Ta cũng là cùng Lận tổng cùng nhau mắng chửi người. 4 bỏ 5 lên ta sang 5 phát đại tài. Tống Yên Kiều vốn dĩ một người còn mắng bất quá tới. Nhưng là người nhiều về sau. Giống như đem đối diện những cái đó há mồm chính là bịa đặt người mắng tắt lửa. Tống Yên Kiều, ngươi muốn thật là Tống Chi Duyên đệ đệ. Ngươi liền khấu cái 6. Đúng vậy, nếu không phải hắn đệ. Ngươi cũng đừng xen vào việc người khác. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt không lý. Hắn sau tiết mục đã ký bảo mật hiệp nghị. Hắn hiện tại thừa nhận là muốn khấu tiền. Ai cũng đừng nghĩ từ hắn trong túi mặt bỏ tiền. Chúng ta sóc con là có tỷ tỷ. Nhưng là sóc Bảo Bảo tỷ tỷ là luyến ái não. Tống tỷ ta phía trước liền siêu cấp bội phục. Diễn kịch diễn đến siêu cấp hào. Mấu chốt còn đem nam nhân đương ngoạn vật, thỏa thỏa nữ vương. Tống tỷ khẳng định không phải luyến ái não a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, tỷ tỷ, thực xin lỗi, Tống Yên Kiều nhưng thật ra không nói chuyện. Nhưng là một cái khác, tài khoản bỗng nhiên toát ra tới, thành cảnh Sơn V. Chi Duyên căn bản không có đệ đệ, nào đó người không cần có. Ta cùng Chi Duyên ở bên nhau lâu như vậy cũng không biết Chi Duyên có đệ đệ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều không thể tin tưởng. Hắn nói ta không phải ta tỷ đệ đệ, Lận Huyên. Ân, hắn điên rồi, mấu chốt là, hắn thậm chí cũng chưa nghe hắn tỷ nói qua người này, Tống Yên Kiều V. Ngươi, có phải hay không đem chính mình làm như cái gì rất quan trọng người? Có một loại, ân, hắn tỷ một cái không có danh phận không có mang về nhà bạn trai. Muốn đem hắn đuổi ra gia môn vớ vẩn cảm, hào. Ảnh đế ra tới bác bỏ tin đồn. Tống Yên Kiều căn bản không phải Tống Chi Duyên đệ đệ. Tống Yên Kiều chính là ái cỏ. Ta nói Tống Yên Kiều vì cái gì bỗng nhiên nổi điên đâu. Nguyên lai là tưởng nằm bò Tống Chi Duyên cọ Tống Chi Duyên nhiệt độ. Tống Chi Duyên fan còn ở nhạc. Cọ Tống Chi Duyên lưu lượng A. Ta đây liền minh bạch. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên quan hệ chính là rất kém cỏi. Ngươi xem hắn sinh động lâu như vậy, Tống Chi Duyên như thế nào còn chưa tới. Tống Yên Kiều đều không nghĩ quản những lời này. Người khác không biết Tống Chi Duyên, chẳng lẽ hắn còn không biết Tống Chi Duyên sao? Lên hot search, Tống Chi Duyên liền sẽ quan di động, hoặc là vận động hoặc là đọc sách nghe ca. Phân tán lực chú ý, hắn mới sẽ không nghe người khác nói hai câu lời nói. Liền cảm thấy Tống Chi Duyên không để bụng hắn, Tống Yên Kiều. Ngươi là cảm thấy ta thực ngốc sao? Lận Huyên câu môi, không ngốc, Tống Chi Duyên về, kêu mẹ ngươi làm cái gì? Ta cùng Kiều Kiều quan hệ không tốt, cùng ngươi quan hệ được chứ? Tống Chi Duyên về, còn thành công cảnh Sơn, lăn xa chút, lão nương ngại đen đuổi. Tống Chi Duyên là muốn đánh điện thoại hỏi Tống Yên Kiều tỉnh không có. Mới nhìn đến người đại diện cho nàng đánh điện thoại. Thượng Weibo, liền thấy Tống Yên Kiều cùng người ồn ào đến túi bụi. Tống Chi Duyên trong lòng lướt qua một tia ấm. Áp, cũng chỉ có Tống Yên Kiều mỗi lần đều sẽ đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, vô luận phát sinh. Cái gì đều sẽ vô điều kiện tín nhiệm nàng. Tống Chi Duyên về. Bất hòa ngốc tử cãi nhau. Kiều Kiều đi rồi. Tống Yên Kiều về. Sóc con đi theo nhảy nhót rời đi. Thành cảnh Sơn đôi mắt đều khí đỏ. Tống Chi Duyên liền đối Tống Yên Kiều tốt như vậy sao? Rõ ràng Tống Chi Duyên loại này thời điểm đều là không xem Weibo. Tống Yên Kiều thật liền quan trọng. Đến Tống Chi Duyên đối hắn phá lệ sao? Thành cảnh Sơn về. Chi Duyên. Ngươi có thể hay không không cần đối với ta như vậy. Thành cảnh Sơn V, ta cũng rất khó chịu. Rời đi ngươi mỗi ngày ta đều rất khó chịu. Lúc sau thành cảnh Sơn ở Weibo nói một ít lộp bộp văn học càng là hấp dẫn đại đa số người lực chú. Ý, chỉ là không có bao lâu. Thành cảnh Sơn lại ngừng nghỉ đi xuống. Thành cảnh Sơn lên tiếng nhưng đem vừa rồi một ít ngốc bức. Khoe khoang hỏng rồi. Chúng ta nam nhân chính là như vậy trường tình. Không giống Tống Chi Duyên đều thay đổi vài cái. Chúng ta nam nhân chính là thâm tình. Tống Yên Kiều tình cảm mãnh liệt điểm một đầu hỏi đưa cho bọn họ. Cái gì đại nam nhân thâm tình? Hắn tỷ cái này đại nữ nhân mới là thâm tình nhất. Người đại diện Triệu Ca hôm nay chính là bị chính. Mình hai cái tổ tông cấp nháo đã tê dần. Tống Yên Kiều Weibo tài khoản lại lần nữa bị thu. Ngoan ngoãn đứng ở góc tường nghe xong Triệu Ca nửa giờ huấn. Tống Yên Kiều nghẹn ngào. Đều là dùng đại hào lướt sóng. Lận Huyên liền không bị mắng. Nguyên lai vai hề vẫn luôn chỉ là hắn a. Người đại diện huấn xong mới. An ủi. Được rồi. Người cũng không có quá lớn sai. Nhưng là muốn ổn trọng một ít hiểu không? Gần nhất. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi cùng ngươi tỷ cùng nhau cho ta thượng tiết mục đi, Triệu Ca còn tính vừa lòng chính là. Tống Yên Kiều còn không có đem bảo mật hiệp nghị sự tình rũ ra tới. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên là tiếp theo đương tiết mục xem điểm, ảnh hậu mang đệ đệ thượng tiết mục. Kết quả đệ đệ vẫn là gần nhất đương Hồng Lưu Lượng. Ân, lại thêm một cái, ta luyện ái não tỉ tỉ là ảnh hậu, có thể khó coi sao? Tống Yên Kiều, đã biết, chứ ta, còn có yêu đương nhất định phải cùng ta nói, đừng làm ta từ hot search thượng nhìn đến người yêu đương. Ta thật là sợ, người tỉ mỗi lần yêu đương ta đều là ở hot search thượng nhìn đến, Tống Yên Kiều. Không nói, nếu không phải biết Tống Yên Kiều ngoan, hôm nay trận trượng Triệu ca là thật không tin Tống Yên Kiều không nói, Triệu ca nhịn không được đậu. Một câu, thật sự không nói, Tống Yên Kiều mạc danh lỗ tai có điểm nhiệt, chính là hắn là thật sự không có nói. Hắn cùng Lận Huyên thật là dị phụ dị mẫu thân phụ tử, Triệu ca. Không nói ngươi chơi nhân gia di động, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, hắn căn bản không có chơi Lận Huyên di động, chính là Lận Huyên phát, như thế nào đều tình nguyện tin tưởng là ta trộm đại cha di động chơi. Đều không tin chính là đại cha chính mình phát sao? Chẳng lẽ ta ở các ngươi trong lòng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi điên sao? Tống Yên Kiều trở lại Lận Huyên bên người, nhìn chằm chằm Lận Huyên sau lưng, như là một cái oán linh, đúng vậy. Ta tinh thần có vấn đề, ta chịu quá kích thích, cảm thấy cảm xúc thực ổn định, ngươi dám nói ta, ta liền thân ngươi miệng. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều mới ra hôn môi giáo trình. Lận Huyên, Kiều Kiều, ngươi, Tống Yên Kiều chớp mắt, ta làm sao vậy, dù sao ta đầu óc có bệnh, ta phát điên tới liền ngươi đều cắn. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều. Ta chính là không có tố chất, ngươi muốn một hai phải cùng ta tranh cãi, chính là ta đối, ca ca, ngươi ở sinh khí sao? Lận Huyên trầm mặc, rất tưởng làm Tống Yên Kiều lại kêu một tiếng ca ca, rất êm tai, cuối cùng Lận Huyên cái gì cũng không có nói, chỉ là hỏi, còn thân sao? Tống Yên Kiều gật đầu, thân một chút, hai người đã hoàn toàn đạt thành chung nhận thức. Động bất động liền thân một chút, không có gì vấn đề. Hôn môi đáp tử đều là cái dạng này. Không hôn môi còn xem như hôn môi đáp tử sao? Ta chính là đại hoàng tiểu tử đi. Cũng không dám tưởng ta nếu là đem Lận ca ngủ. Ta có phải hay không động bất động liền thượng hắn a? Lận Huyên, ngoặc kép, 19 tuổi đúng là trọng sắc tuổi tác. Hai người cứ như vậy ở bên nhau một ngày. Tới rồi buổi tối, Lận Huyên kêu Tống Yên Kiều lên lầu ngủ thời điểm. Tống Yên Kiều vẫy vẫy tay. Ngươi đi trước ngủ, ta còn có chút chuyện quan trọng. Lận Huyên, cái gì chuyện quan trọng? Tống Yên Kiều dương mắt, giây tiếp theo rời đi tầm mắt. Đại nhân sự tình ngươi đừng động, ngươi mau ngủ đi. Lận Huyên, ngoặc kép, hỏng rồi, thành tiểu hài tử. Lận Huyên mới vừa lên lầu liền nhìn đến Tống Yên Kiều phát tin tức. Phát tiểu hào, tiểu kiều nước chảy, khương khương, ta cũng là thân quá miệng người. Lận Huyên, ngoặc kép, đây là Tống Yên Kiều chuyện quan trọng, cùng tiểu hào nói chuyện phiếm. Bất hòa hắn ngủ, chi an, bảo bảo thật là lợi hại, tiểu kiều nước chảy, đúng không? Ta đều sắp đem ta hôn môi đáp tử miệng thân chảy ra. Lận Huyên sờ sờ cánh môi. Không phá, Chi An, ngươi cũng không phải rất lợi hại. Ta đều đem ta hôn môi đáp tử đầu lưỡi thân đỏ. Tiểu kiều nước chảy, ta ngày mai cũng đi thân. Ta cũng muốn đem ta hôn môi đáp tử miệng thân phá. Chi An, không tin, tiểu kiều nước chảy, khương khương. Ngươi là ở trào phúng ta sao? Sóc con không thể tin tưởng chấm dây PG Chiang. Không có bảo bảo, ta chỉ là cảm thấy một người hẳn là đem người khác miệng thân không phá. Tống Yên Kiều rũ mắt, nghiêm túc tự hỏi, tìm vài cái có thể đem người khác miệng thân phá giáo trình phát qua đi. Tiểu Kiều nước chảy, có thể, chờ ta ngày mai thân phá cho ngươi xem. Lận Huyên khóe môi hơi câu, ngoan cố loại sóc con, nhưng là Liêu Song Thiên. Lận Huyên chờ đến 3 giờ sáng, Lận Huyên vẫn là không có chờ đến Tống Yên Kiều lên lầu đem hắn miệng thân phá. Lận Huyên xuống lầu, liền nhìn đến thiếu niên ngồi quỳ ở trên thảm, thiếu niên thân thể trước khuynh, khuỷu tay đáp ở trên bàn trà. Theo Tống Yên Kiều động tác, áo ngủ thường hoạt, lộ ra một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh vòng eo. Lận Huyên ánh mắt ám ám, tầm mắt thượng di, liền thấy được Tống Yên Kiều đôi tay chống chính mình mí mắt, nhìn chằm chằm di động. Thường thường khóe môi dơ lên, cười đến hoa chi loạn chiến. Lận Huyên, ngoạc kép. Lận Huyên, Kiều Kiều, ngươi đang làm cái gì? Tống Yên Kiều hoảng đến hơi kém nhảy dựng lên, nhưng là chân đã tê dần. Tống Yên Kiều chột dạ chớp mắt, ta ở công tác a. Lận Huyên, ngoạc kép, tiếp tục biên, ta vốn là tưởng quỳ xuống tới cầu chính mình đừng đùa di động. Nhưng là ta phát hiện, quỳ xuống tới càng tốt chơi. Lận Huyên, ngoạc kép. Lận Huyên đều phải bị Tống Yên Kiều khí cười. Lận Huyên đi đến Tống Yên Kiều bên người liếc mắt một cái, Tống Yên Kiều còn không có tới kịp quan di động. Lận Huyên, cái gì công tác? Âm phù video giám định và thưởng thức viên. Tống Yên Kiều, ngoạc kép, bị bắt cái chính hành. Tống Yên Kiều cong cổ hoàn toàn chặt đứt, ta chính là âm phủ video giám định và thưởng thức viên. Làm sao vậy? Người biết ta mỗi ngày công tác nhiều vất vả sao? Ta mỗi ngày đều phải từ các loại phức tạp video chung tìm ra chính mình cảm thấy hứng thú. Tiến hành lời bình, điểm tán, hoàng đế đều không có ta vội. Ta đây là ở soát video sao? Ta rõ ràng là ở phê tấu chương. Rõ ràng là ở nắm giữ thiên hạ động thái. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ biết nói ta ở soát âm phù. Tống Yên Kiều ở trong lòng một câu mà nói, dần dần đúng lý hợp tình, thậm chí nâng lên chính mình muốn đoạn rớt cổ. Lận Huyên, ngoạc kép. Lận Huyên, còn có thể lên sao? Tống Yên Kiều, các chân cấp quỳ đã tê dần, khởi không tới, muốn lão công ôm. Tống Yên Kiều trong lòng khẩu hài, Lận Huyên rũ mắt thỏa hiệp, đem điện thoại lấy thượng, ôm ngươi lên lầu ngủ. Ca, ta lặp lại lần nữa, ngươi là ta lão công, ngươi không phải ta đại cha, ngươi không cần lại làm ta nghe được, ngươi nói ngươi là ta đại cha, này hai cái tự ta không cần lại nghe được, có nghe hay không? Ta lại cho ngươi nói một biến, ta đối với ngươi là thiệt tình, ngươi là của ta lão công, ngươi là ta duy nhất lão công. Lận Huyên, ngoạc kép, không tin, di động mới là Tống Yên Kiều lão công, mới là Tống Yên Kiều bạch nguyệt quang, nốt chu sa, hắn cùng di động xảo lên, Tống Yên Kiều khẳng định chạm di động bên này, lên lầu. Tống Yên Kiều một cái xoay người lăn đến Lận Huyên bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ba ba hỏi Lận Huyên, Lận ca, có thể thân sao? Lận Huyên, ân. Tống Yên Kiều chớp mắt, ta có thể đem ngươi miệng rào phá sao? Lận Huyên, ngoạc kép, dằn lận sóc con. Lận Huyên, ân. Tống Yên Kiều rốt cuộc là không có đi xuống miệng cắn Lận Huyên, nhưng là cùng Lận Huyên thân thân liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Lận Huyên có chút không làm sao hơn, hắn liền biết chính mình so ra kém di động một cái linh kiện. Chơi di động thời điểm, quỳ càng tốt chơi, cùng hắn hôn môi nằm liền ngủ rồi. Lận Huyên lại nhẹ nhàng hôn hôn thiếu niên giữa mày, ngủ ngon, Kiều Kiều, hai người đêm qua một cái chơi di động chơi đến tam điểm quá. Một cái đám người ngủ đồng thời thuận tiện công tác, buổi sáng không chút nào ngoài ý muốn cùng nhau ngủ nướng, cứ như vậy qua một tuần. Tống Yên Kiều kỳ nghỉ mới hoàn toàn kết thúc, Lận Huyên đem Tống Yên Kiều đưa đến Tống Chi Duyên nơi. Đó, lục tiết mục là muốn từ trong nhà liền bắt đầu lục. Tống Chi Duyên cùng Tống Yên Kiều không có về nhà, là đi Tống Chi Duyên ở thành phố Đại Bình Tân. Ngày thường Tống Chi Duyên trong thời gian ngắn nghỉ ngơi đều là ở chỗ này, chỉ có ăn Tết hoặc là có một tuần trở lên kỳ nghỉ mới có thể hồi Tống ra. Tống Chi Duyên ngày thường thật sự là vội, không phải ở cái này đoàn phim chính là ở cái kia đoàn phim, nghỉ ngơi đều rất ít. Mệnh Định Người Nhà còn không có phát sóng liền khiến cho nhiệt nghị. Chủ yếu là này kỳ khách quý giả vị thật sự rất lớn, chưa bao giờ tham gia game show ảnh đế thành cảnh. Sơn đều gia nhập, này còn không phải mấu chốt là còn có một cái cùng ảnh đế nháo quá tai tiếng nữ minh tinh. Nữ minh tinh cũng là đại hoa cấp bậc, hai người phân biệt mang theo chính mình đệ đệ muội muội tham gia tiết mục, tình cảm gút mắt chỉ là ngẫm lại cũng đã đủ xuất sắc, chính là cư nhiên còn có hai tổ khách quý đánh mosaic. Nghe nói một tổ khách quý là ngoài vòng, một tổ khách quý nghe nói là song trong vòng. Như vậy đương nhiên làm rất nhiều người tò mò. Chu Bái Bì vui sướng. Chu Bái Bì vô hồ. Hắn Chu Bái Bì lại về rồi. Lần này hắn nhất định sẽ đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Làm Tống Yên Kiều mang theo hắn lại lần nữa đi hướng nhân sinh đỉnh. Chu Bái Bì trước chụp thành cảnh sơn, đem Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên lưu tại cuối cùng, nhận được thành cảnh sơn. Thành cảnh sơn cư nhiên không nóng nảy, nói liền phải cùng chính mình đệ đệ cùng đi xem mặt sau khách quý. Chu Bái Bì tự hỏi một chút, nháy mắt tìm được rồi tiết mục xem điểm, hành a. Tiền nhiệm gặp nhau, này chẳng lẽ không kích thích sao? Ở tham gia tiết mục phía trước trừ bỏ đã biết đã quan tuyên khách quý thân phận, cái khác khách quý không chỉ có đối người xem bảo mật, còn đối khách quý bảo mật, đệ nhất tổ chính là Thành Cảnh Sơn cùng hắn đệ đệ. Thành Cảnh Sơn đệ đệ, Thành Liễm là ngoài vòng người, nhưng là gương mặt kia lớn lên còn hành. Đệ nhị tổ khách quý chính là đương hồng đại hoa. Bối Hàm xong, cùng Tống Chi Duyên xé quá nhân vật, nghe đồn hai người bất hòa, ở một chỗ đều phải đối với người khác trợn trắng mắt trình độ. Cùng với Bối Hàm xong đệ đệ Bối Ngọc Đường, đệ tam tổ khách quý là hoàn toàn ngoài vòng người Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn. Chu Bái Bì, ngươi lần này là thật tới chỉnh nhan giá trị thịnh yến a. Trên thực tế Chu Bái Bì mỗi một kỳ tiết mục đều tìm được là lớn lên đẹp. Trừ bỏ thượng một luyến tổng tìm một cái ngụy trang Tống Yên Kiều. Kiều Kiều mới là thật sự thần nhan. Ở giới giải trí ta nguyện ý xưng chi thần nhan cũng chỉ có Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên. Lại đem hai người nhắc lên quan hệ, sẽ không lại muốn nói Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên là tỷ đệ sao? Thật là ái cọ, Tống Yên Kiều cũng thực bình thường sao? Lương gia huynh đệ, là ta tưởng cái kia Lương gia sao? Chu Bái Bì, người tiết mục ngươi là không tìm chút thiếu gia tiểu thư. Người cái này tiết mục lục không đi xuống đúng không? Còn hào, lần này tiết mục không có lần trước ra đại nghiệp đại. Ít nhất không có lận ca gia đại nghiệp đại. Tống Yên Kiều còn đang ngủ, Tống Chi Duyên cũng không sai biệt lắm. Hai người trước một ngày buổi tối là ước hào, nhất định phải dậy sớm, nhưng là đến thời gian, ai cũng không khởi. Tống Chi Duyên ngày hôm qua khai hát tới rồi 4 điểm. Tống Yên Kiều ngày hôm qua phê tấu chương phê đến 3 điểm, hai tỷ đệ trực tiếp ngủ đã chết. Thành Cảnh Sơn đi vào quen thuộc tiểu khu thời điểm, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, nói bóng nói gió ý đồ hỏi người chủ trì Vãn Vãn. Cuối cùng một tổ khách quý rốt cuộc là ai? Vãn Vãn. Nguyên tắc vấn đề, Chu Bái Bì nói không thể nói cho bất luận kẻ nào nga. Vãn Vãn, ta cũng tưởng nói cho ngươi, nhưng là Chu Bái Bì không cho nga. Tỷ, vẫn là quen thuộc cảm giác. Thành Cảnh Sơn, ngoặc kép, chờ đi tới cửa về sau. Thành Cảnh Sơn càng thêm nghi hoặc, hắn đã tới Tống Chi Duyên ra. Đây là Tống Chi Duyên cửa nhà, chính là Tống Chi Duyên cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nói muốn thấy Tống Chi Duyên người nhà thời điểm, Tống Chi Duyên rõ ràng có lệ hắn, nói cho hắn, nàng không có gì người nhà, Vãn Vãn, có thể đi vào, nhưng là đại gia muốn nói nhỏ thôi Nga, mỗi tổ khách quý chìa khóa đều là trước tiên giao cho Tiết. Mục tổ, chủ đánh một cái chân thật ký lục, đây là ai ra a? Ta thật sự hảo hảo kỳ. Vãn Vãn mang theo người tìm một vòng đều không có tìm được. Cuối cùng quẹo vào phòng, Tống Yên Kiều ôm Capybara đang ngủ, một bật đèn, cùng chụp PD lập tức cho cái kia tiểu đoàn tử một cái đặc tả, cuối cùng màn ảnh dừng ở Tống Yên Kiều. Đè ở Capybara trên mặt, bảo bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cho nên cuối cùng một tổ khách quý là Kiều Kiều cùng hắn thân hoạn bệnh nan y đệ đệ sao? Cơ nhiên là Kiều Bảo. Chỉ có ta một người để ý. Ảnh đế mặt đều khí thanh sao? Tống Yên Kiều chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến Vãn Vãn. Nga, Vãn Vãn tỷ a, Vãn Vãn tỷ ngươi hào. Capybara nằm xuống. Tiếp tục ở một khác chỉ Capybara thượng ngủ. Vãn Vãn. Ngoặc kép chấm hỏi, Capybara điệp Capybara, giây tiếp theo Tống Yên Kiều chậm rãi phản ứng lại đây. Phát ra nổ đùng thanh, tỷ, tỷ, tỷ, xong đời, người tới, hắn là vừa tỉnh ngủ sao? Ta lặc cái đậu, như thế nào sẽ có người mới vừa tỉnh ngủ còn như vậy đẹp? Bảo bảo trực tiếp ngốc rớt. Cười chết, lại là này phó đại não đáng cơ chết bộ dáng. Thực xin lỗi, ta vừa rồi có chút trang. Hắn là thật sự có điểm đẹp. Thành cảnh sơn sắc mặt xanh mét. Chút nào không thèm để ý vừa rồi nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng chuyện này. Hắn chỉ biết. Tống Yên Kiều cái này khiêu khích hắn tiểu bạch kiểm trụ tới rồi Tống Chi Duyên trong nhà. Thành cảnh sơn lạnh sắc mặt. Ngươi còn chưa cút đi ra ngoài sao? Còn muốn ở chỗ này làm cái gì? Tống Chi Duyên mới sẽ không thật sự thích ngươi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều chớp mắt nghiêm túc. Trung thực, tỷ tỷ đương nhiên là thật sự thích ta. Hắn tỷ không thích hắn cái này thân đệ. Chẳng lẽ thích Thành Cảnh Sơn cái này liền ngoại thất đều không tính là nam nhân? Thành Cảnh Sơn càng khí. Cái này tiểu bạch kiểm cư nhiên còn cùng hắn ngạnh cương. Làm cho màn ảnh mặt, cư nhiên còn đối với hắn trả ngôn trả ngữ. Biểu thị công khai chủ quyền, Thành Cảnh Sơn thậm chí chỉ đương Tống Yên Kiều câu kia tỉ tỉ. Chỉ là Tống Yên Kiều cái này tiểu bạch kiểm mê hoặc Tống Chi Duyên thủ đoạn, Thành Cảnh Sơn. Người hiện tại cút đi, Tống Yên Kiều ôm Capybara, ngoan ngoãn giải thích. Ta không đi, tỷ tỷ nói, nhà nàng chính là nhà ta, nhà của ta cũng là tỷ tỷ ra. Ta không đi, Thành Cảnh Sơn, đi, không phải tình huống như thế nào. Không phải Tống Yên Kiều mang chính mình bệnh nan y đệ đệ thượng tiết mục sao? Xem ảnh đế nói, này hình như là Tống Chi Duyên trong nhà. A, tình huống như thế nào? Nói Thành Cảnh Sơn còn muốn đi túm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều vội vàng né tránh. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi có phải hay không có bệnh? Hắn nhị ra tiểu dâu tây hắn tam thẩm bà ngoại đại cải trắng hắn ca ca đại mì sợi muội muội tiểu. Cây cải dầu đệ đệ bầu tỷ tỷ đại khoai tây tỷ phu đại ớt xanh ra ra đại cà tím ân a. Sát sát sát. Cắn câu quyền. Hạ câu quyền. Tả câu quyền, hữu câu quyền, quét đường chân, xoay chuyển đá, sóc con đá đá đá đá, Thành Cảnh Sơn cũng không có đoán trước đến Tống Yên Kiều sẽ bỗng nhiên nổi. Điên, còn không có đụng tới Tống Yên Kiều, liền nghe được Tống Chi Duyên thanh âm. Ngươi có bệnh sao? Xông vào nhà ta tới khi dễ ta đệ đệ làm cái gì? Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Lập tức chạy đến Tống Chi Duyên trước mặt. Tỷ, chính là hắn muốn ta cút đi. Thành Cảnh Sơn đầu óc đều hơi kém thiêu hủy. Tống Yên Kiều thật là Tống Chi Duyên đệ đệ. Dufengyuonwikidich. Hết chương.